Chương 4849, bạn thử một cách tạo hóa. Trứng Phượng Hoàng liền là lặng lặng nằm ở Phượng Hoàng sao huyệt. Nếu có người khác thấy một quả trứng Phượng Hoàng như thế, nhất định vì đó mà điên cuồng. Một quả trứng Phượng Hoàng giá trị không có cách tưởng tượng, thần tú chân quý khó mà đánh giá, thậm chí không nói khoa trương chút nào. Một quả trứng Phượng Hoàng, giá trị của nó thậm chí là phía xa trên đạo quân. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay đạo quân là một tôn lại một tôn, nhưng mà Phượng Hoàng chỉ sợ trăm ngàn vạn năm đến nay thực có người gặp là lác đác không mấy. Đây chính là viên chân chính trứng Phượng Hoàng, có thể ấp ra một con Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chính là thần thú chân chính, có thần huyết thần thú. Giá trị của nó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá trứng Phượng Hoàng này đã ấp trăm ngàn vạn năm y nguyên không có ấp ra, không có phá xác mà ra. Người khác còn không biết có đạo lý gì, có lẽ có người cho rằng giống thần thú Phượng Hoàng muốn đem nó ấp ra chỉ sợ trăm ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu. Nhưng mà thời điểm khi Lý Thất Dạ nhìn trong mắt liền không giống trước, dù sao năm đó hắn chính là tự tay để cho tiên vượng này dòng chơi bay lượn ở cửu thiên. Hay là có chỗ thiếu, Lý Thất Dạ nhìn con Phượng Hoàng này cảm khái nhẹ lắc đầu. Dù quả trùng sinh nơi nào có dễ dàng sự tỉnh như vậy, chỉ sợ lão Tặc Thiên cũng không cho. Không sai, năm đó nó bay đi dòng chơi bay lượn tại thiên ngoại tìm kiếm chỗ, chính là dục hỏa trùng sinh. Trải qua kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, trải qua một đời lại một đời tích lũy, nhưng cuối cùng thất bại. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, năm đó con Phượng Hoàng này không tính là thất bại, chứ có thể nói nó không có thành công, cuối cùng lưu lại một quả trứng. Dù năm đó nó dục hỏa trùng sinh không thành công, nhưng lưu lại trứng là đợi thời cơ, thời điểm. Nếu là có thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất định phá xác mà ra, một con Phượng Hoàng trùng sinh bay liệng đến 9 tầng trời. Chỉ là dục hỏa trùng sinh, đây là đại kiếp. Phượng Hoàng năm đó trải qua đại kiếp y nguyên có chỗ tai nạn giáng lâm trên người nó, khiến cho trứng Phượng Hoàng có chỗ thiếu hụt. Bằng không mà nói, nó đã trải qua trăm ngàn vạn năm ấp, sớm phá xác mà ra, hóa thành một con cửu thiên Phượng Hoàng bay liệng 9 tầng trời. Lý Thất Dạ từ trứng Phượng Hoàng thu ánh mắt, cuối cùng mắt vẫn rơi vào trong toàn bộ Phượng Hoàng sao huyệt. Ánh mắt hắn bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng sao huyệt. Phượng Hoàng sao huyệt trong mắt Lý Thất Dạ không giống sao huyệt, chính như là một cái đầu tiên cổ đại đạo, ảo diệu vô song, phồn sáp vô tận. Đại đạo như thế tựa hồ để cho người ta cố gắng cả đời là không thể lãm duyệt xong. Nhưng là trong mắt Lý Thất Dạ, đại đạo ảo diệu diễn hóa ra xinh đẹp như vậy, nó là kỳ diệu như vậy để cho người ta thấy muốn ngừng mà không được. Xoạt xoạt xoạt, lúc này Lý Thất Dạ đưa tay nhẹ vuốt vàng vuốt toàn bộ Phượng Hoàng sao huyệt. Hắn đập 10 phần có tiết tấu, mỗi lần đập đều là tràn đầy không khí huyền diệu. Tựa hồ có một loại lực lượng không hiểu vững vàng đem toàn bộ Phượng Hoàng sao huyệt bao trùm. Thời điểm này toàn bộ sao huyệt giống như sống lại, nháy mắt này toàn bộ sao huyệt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phó ngán nhìn, giống như toàn bộ tinh thần vũ trụ rộng lớn không gì sánh được chiếm cứ trước mắt. Tại trong tinh thần vũ trụ, mỗi một viên tinh thần đều lóe ra quang mang độc nhất vô nhị, mỗi một cái ngôi sao đều có vĩnh hằng tuyên cổ huyền bí của nó, để người ta cố gắng cả đời đều không thể dò đến tuột cùng. Chớp mắt mi tâm hắn chớp động quang mang, thần hoa lưu chuyển hóa thành vòng xoáy, nghe được oanh một tiếng vang, mi tâm phun ra nuốt vào vô tận quang mang. Trong chớp mắt này, trước mắt tinh thần bầu trời nháy mắt giống như là thủy triều gầm thét hướng trong mi tâm Lý Thất Dạ. Tờ hồ bầu trời vô cùng vô tận tinh thần lập tức tìm được kết cục, tranh nhau chèn lấn mặt tràn vào mi tâm hắn. Mi tâm Lý Thất Dạ chính là môn hộ mở rộng, thôn nạp tứ phương, thu liễm hết thảy thần hoa. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ Phượng Hoàng sao huyệt tinh thần vũ trụ thu thập trong mi tâm, khi toàn bộ sao huyệt tinh thần vũ trụ bị thu thập vào, tại thức hải hắn nghe một thanh âm keng keng keng bên dài bên tai không dứt. Từng đầu đại đạo pháp tắc như là cự mạch tuyên hoàng lẫn nhau giao thoa, xen thành một đầu vô thượng đại đạo tuyên cổ vô song, cứ thế vô địch nằm ngang trong thức hải hắn. Phượng Hoàng thiên phú đại đạo niết bàn trùng sinh. Lý Thất Dạ quan sát lấy đầu đại đạo này, cuối cùng nhẹ thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, tiếc rằng không phải là con đường ta tìm kiếm, không phải ta muốn. Thiên phú thần thú độc nhất vô nhị, cử thế vô song, có thể xưng vạn cổ vô địch bất luận là ai. Nếu đến đại đạo thiên phú Phượng Hoàng là cuồng hỉ không thôi, một đời có ích lợi vô cùng như vậy nhất định khoa tay múa chân. Nhưng Lý Thất Dạ lại bình đạm nói, đại đạo thiên phú Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh đích xác là một đầu kinh diễm tuyệt thế, tiếc rằng nó không phải là hắn cái sở cầu. cũng không phải hắn truy cầu. Thậm chí với hắn nói một đầu đại đạo như vậy có cũng được, không có cũng chẳng sao. Khi toàn bộ tinh thần vũ trụ biến mất, Phượng Hoàng Sao Huyệt vẫn là Phượng Hoàng Sao Huyệt, tự nhiên chẳng có cái gì biến hóa. Ở trong đó ảo diệu, ngoại nhân không có cách thăm dò. Nhìn một chút Phượng Hoàng Sao Huyệt, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng, đem lồng vũ Phượng Hoàng thu vào. Đây là thần vũ, nếu dệt thành một kiện y phục chính là một kiện vô thượng trọng bảo. Cuối cùng hắn mắt rơi trên trứng Phượng Hoàng, đổi lại người khác với dạng trứng này khẳng định tìm đập thành tịch hận không thể để mình chiếm hữu nó. Đây là một quả trứng Phượng Hoàng, đồ đần mới không muốn, thậm chí đồ đần đều đàn đem quả trứng này tùy tiện chiếm hữu. Bất quá Lý Thất Dạ bình tĩnh, hoàn toàn chẳng có ý tứ mang đi trứng Phượng Hoàng, huống chi với quả trứng Phượng Hoàng này tới nói không có cái gì địa phương so với nơi đây thích hợp ấp nó, thậm chí nói toàn bộ hỏa vực chính là vì ấp trứng Phượng Hoàng này mà tồn tại, bao gồm hỏa diễm phong bạo điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nếu nói trứng Phượng Hoàng này rời đi hỏa vực liền xem như thiên thời địa lợi nhân hòa khó lường, cái gì đều không có ấp ra. Thời điểm Phượng Hoàng niết bàn lưu lại hỏa vực chính là muốn mượn hỏa vực trùng sinh. Thôi được, gặp nhau lần nữa là một loại duyên, ta đưa người một cách tạo hóa. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng, mắt ngưng tụ, tay xòe xa dây nát bao phủ viên trứng Phượng Hoàng, đồm đốp, nháy mắt thiểm điện rủ xuống. Thời điểm đại thủ Lý Thất Dạ mở ra, đại lượng dòng điện quấy loạn lấy, vô số hồ quang điện trong nháy mắt rót vào trứng Phượng Hoàng, nháy mắt hồ quang điện rót vào trứng phát sáng. Đây không phải là thiểm điện chiếu ra nó, mà là nội bộ trứng phát sáng trước, tựa hồ là hô ứng chỗ dòng điện đại thủ Lý Thất Dạ rót vào. Nghe tiếng oanh oanh oanh oanh mình không dứt, tại thiểm điện rót vào trứng lôi mình không dứt, thiên kiếp chi lực nháy mắt giống như hồng thủy từ lòng bàn tay hắn chút xuống, lập tức đánh vào trứng. Nhất thời nháy mắt hắn như đồng hóa thần, là thương tiên giáng xuống thiên kiếp, lấy lực lượng chí cao vô tượng muốn chém giết trứng Phượng Hoàng. Tại thời điểm lực đáng sợ như vậy chút xuống tới, nghe thành ngầm thù tiếng hót Phượng Hoàng, tại trong trứng Phượng Hoàng trong ánh sáng, một con Phượng Hoàng nho nhỏ đằng không mà lên, phép vẩy cánh vuốt bầu trời, vô tận liệt diễm đánh thẳng tới muốn hoành kích thiên kiếp đáng sợ. Nhưng vô thượng thiên kiếp trong tay Lý Thất Dạ chí cao vô địch, chém chết hết thảy. Cái này chỗ nào để một cái tiểu Phượng Hoàng như chim non kia có khả năng tiếp thiên kiếp hạ xuống? Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng rên rỉ, bị thiên kiếp đánh trúng nháy mắt gãy cánh. Dù như vậy nó y nguyên không cam lòng từ bỏ, phép vẩy cánh muốn hoành kích thiên kiếp. Nhưng tại dưới lực lượng chí cao vô thượng, chỗ nào tiểu Phượng Hoàng có khả năng đối kháng? Mở chớp mắt, một đại thủ khác của Lý Thất Dạ hé ra, cầm thiên địa dùng hỗn độn xuyên tuyền cổ. Đại thủ này nháy mắt bao phủ tiểu Phượng Hoàng, vọt ngang hết thảy hỗn độn quanh quẩn che chở vạn thế. Nhất thời tiểu Phượng Hoàng tại dưới lực lượng đại thủ khác, khiến nó đạt được che chở dưới tình huống, khiến nó đắm chìm trong thiên kiếp. Oanh một tiếng vang lớn, thiên kiếp đánh xuống, đánh thẳng xuống tiểu Phượng. Nhưng tại phía dưới lực che chở, nó thu huýt một tiếng bên tai không dứt, bay mà lên, lần nữa lại hoàn kích hướng thương thiên đánh xuống. Nhất thời tại trứng triển khai một trận đối chiến thiên kiếp, một lần lại một lần đánh xuống, nó lại dưới tác dụng che chở một lần hoành kích, lặp đi lặp lại, nó lần hoành kích hết thiên kiếp đến lần này lần khác, để cho nó chờ trưởng thành. Tại quá trình này, Lý Thất Dạ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi như đèm của não hắn thẩm thấu. Bất quá bỏ ra đừng có thu hoạch, tại phía dưới một lần hoành kích, một lần thành công độ kiếp, tiểu Phượng Hoàng chậm rãi trưởng thành, chậm rãi nó không còn là con chim non, cứ thể có thể liệng bay cửu thiên, bay đến trong mưa gió, Phượng Hoàng có thể hoành kích thiên kiếp. Có cuộc nghe thù một tiếng, Phượng Hoàng kinh lịch bách nạn, rốt cuộc trưởng thành hóa thành con Phượng Hoàng lông vũ, tản ra vô thượng thần hoa lực lượng, cho người ta một sự uy hiếp lòng người. Thế điểm này một con Phượng Hoàng thần tuấn không gì sánh được. Nó đang nhẹ rỉa lông vũ, tại trong khi nhìn quanh có khí thế bế nghế thiên hạ không nghi ngờ. Thời điểm phá xác mà ra là một con Phượng Hoàng. Lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi thu hồi tay, ngồi xếp bằng chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Vô thượng Phượng Hoàng lại tại trong trứng trông về phía xa, nhìn qua Lý Thất Dạ huýt dài một tiếng hướng hắn gửi lời cảm ơn. Tùy theo quang mang trứng Phượng Hoàng từ từ tiêu tán, tựa hồ là không có bất kỳ sự tình gì phát sinh qua. Chương 4850 Không thấy khổ thạch viện. Ở ngoài hỏa vực không biết có bao người mong mỏi trông chờ chờ Lý Thất Dạ đi ra. Mọi người muốn biết trong hỏa diễm phong bạo đến cùng có cái gì. Đi ra, suốt cuộc Lý Thất Dạ từ hỏa diễm phong bạo đi đến. Có người không kìm được quá to một tiếng. Ở thời điểm này mọi người không khỏi ngừng thở nhìn hắn. Mọi người mới biết Lý Thất Dạ tuột cùng từ hỏa diễm phong bạo đạt được gì. Mọi người chú ý từ trên xuống dưới, nhưng từ thân hắn cơ bản không thấy manh mối. Từ trên thần thái hắn nhìn không ra tin tức. Hắn vẫn lặng yên, không ưa thích, chẳng thất lạc. Hắn tuột cùng, trong đó thấy gì? có cái gì đây? Có người nhịn không được hô một tiếng. Bất luận ai chỉ sợ trong hỏa diễm phong bạo có tu hoạch mà nói, vạn nhất định khi về thần thái sẽ có chỗ bày xa. Nhưng Lý Thất Dạ quá bình tĩnh, từ thần thái hắn cơ bản là nhìn không ra gì bên trong có đồ vật gì. Suốt cuộc có người nhịn không được với Lý Thất Dạ quá to một tiếng hỏi. Dù sao ngay cả Thiên Lãng đạo quân đều muốn từng vào lòng, tất cả mọi người cho rằng trong đó nhất định có bảo vật khó lường quý hiếm. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý, cơ bản chẳng nghe thế nào, hướng đạo môn trên núi đi đến. Này này, cái này thật không có thiên lý. Nhìn Lý Thất Dạ mười phần túy hướng đạo môn trên núi mà đi, để cho nhiều người không khỏi ước ao ghen tị nói. Tiến vào hỏa diễm phong bạo đem bảo vật bên trong vơ vét, hiện tại còn muốn đếm đem bảo tàng chiến tiên đế vừa tìm phá không, cái này còn khiến người ta sống thế nào? Lời có đạo lý, bảo tàng chiến tiên đế là cỡ nào để người ta thèm nhỏ dãi. Tại trong suy nghĩ nhiều người, chỉ sợ bảo tàng chiến tiên đế xa xa vượt qua trong hỏa diễm phong bạo cất giấu chân bảo. Hiện tại Lý Thất Dạ đem bảo tàng trong hỏa diễm phong bạo vừa tìm phá, sau đó lại đem bảo tàng chiến tiên đế chiếm thành của riêng, thật không để cho người chỗ này hâm mộ ghen ghét sao? Đừng nói là cường giả tu sĩ thế hệ trẻ, lúc này liền xem như là lão tổ đại giáo cũng là ghen ghét Lý Thất Dạ như thế. Một người độc chiếm phượng hoàng di bảo là cả đời tạo hóa lớn nhất, hiện tại lại độc chiếm bảo tàng chiến tiên đế, đãi ngộ như vậy quả thực là vạn cổ vô song. Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi đỏ mắt, nghĩ một chút âm dương tiền môn bọn hắn cũng đã muốn đạt được bảo tàng chiến tiên đế, nhưng mà một cái đại giáo thậm chí là Thiên Lãng quốc chủ tiền môn cùng hưởng cái này là đầy đủ người ta ghen tị. Hiện tại Lý Thất Dạ còn độc chiếm hết tài, kỳ ngộ như vậy dạng này thu hoạch đủ khiến cho bất luận cái nào đại giáo gì cũng ghen ghét đến đỏ mắt hận không thể thay vào đó. Nhìn Lý Thất Dạ leo lên sơn phong không biết bao người đỏ mắt, nhưng mà có người nhịn không được cô một tiếng nói, đãi ngộ như vậy thật là muốn cho người ta ăn cướp của hắn. Người này vừa ra không biết bao người lòng phanh một tiếng, bởi vì câu nói trúng tiếng lòng, lập tức xuyên phá tầng giấy mỏng trong nội tâm người kia. Đây vẫn là người người hầm thầm hiểu lẫn nhau, nhưng hiện tại bị nói ra, trong lúc nhất thời ở đây không biết bao người bí mật nhìn nhau một chút, trong ánh mắt bọn hắn đều là bao hàm đồ vật nói không hết. Tại sâu trong đánh mắt có tham lam cùng tư sục nói không hết. Không nghi ngờ thời điểm này đã không chỉ một người động tâm như vậy. Cướp bóc Lý Thất Dạ, dù nói mọi người không vào được, không có cách nào đạt được bảo tàng chiến tiên đế, không có thể đạt được phượng hoàng di bảo. Nếu Lý Thất Dạ rời đi hỏa vực, mọi người động thủ cướp cũng được. Nên thời khắc này tam niệm đáng sợ trong trái tim mọi người tràn ngập, mọi người nội tâm là bằng kế hoạch nham hiểm. Nghe ông một tiếng, trước bao nhiêu người, Lý Thất Dạ một bước bước vào đạo môn nháy mắt biến mất. Huyết Tống Phượng Hòa có người không khỏi ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn nghĩ giết vào hỏa vực đem bảo tàng chiến tiên đế chém chiếm thành của riêng, lại là vẫn không vào được. Nhưng lúc này đã có người vô thành vô tức rút lui, bất động thanh sắc rời hỏa vực. Cái này không chỉ một ít người, thực tế không ít cường giả đại giáo lão tổ tự mình nhìn nhau nhao nhao rời đi. Một chút tu sĩ hậu trì hậu giác lấy lại tinh thần phát hiện nơi này tu sĩ cường giả đã rời đi phân nửa. Đều đi rồi sao còn không nhìn? Có không ít người nhìn nghĩ rõ ràng kỳ quái mới hỏi thăm. Nơi này không có gì ngốc tốt, có bằng hữu cùng hướng hắn trường mắt nhìn ra hiệu rời đi. Thời gian ngắn ngủi không biết bao tu sĩ rời khỏi nơi này lập tức là 8-9 phần 10. Bọn hắn vì cái gì rời đi? Tại qua qua tương đối đơn thuần, nhìn xem như vậy nhiều tu sĩ như tùy chiều vô thanh vô tức rời đi là tò mò hỏi. Bởi nơi này là hỏa vực. Cơ Thạch Thánh Nữ nhàn nhạt nói, nàng đương nhiên biết tất cả tu sĩ cường giả tại sao phải rời đi. Tất cả tu sĩ đều hiểu Lý Thất Dạ có phượng hỏa huyết thống, hỏa vực là phượng tê chi địa, là phượng hoàng dục hỏa chi địa, ở đây hắn là vô địch, bởi vì hắn có thể trưởng ngự toàn bộ lực hỏa vực. Cho nên bất luận là kẻ nào muốn tại hỏa vực cướp bóc Lý Thất Dạ mà nói là tự tìm đường chết, phải chết không nghi ngờ. Âm Dương Thiền Môn ba đại môn phái 10 vạn đại quân là ví dụ tốt nhất. Tu sĩ cường giả muốn cướp Lý Thất Dạ vậy phải không muốn dẫm vào Âm Dương Thiền Môn vết xe đổ. Tất cả tu sĩ với hắn ý đồ xấu đều khó rời khỏi nơi này, dự định đổi chỗ các cướp đoạt. Không có phượng hoàng chi lực với bảo tu sĩ cường giả mà nói, vậy càng dễ dàng nói không chừng tất cả bảo tàng là dễ như trở bàn tay. Ngu xuẩn. Cơ Thạch Thánh Nữ nhẹ lắc đầu, nàng đương nhiên minh bạch thì thật ra cơ bản chẳng phải huyết tống phượng hoàng cái gì. Nếu những người kia tự nhận rời hỏa vực lên có thể cướp bóc Lý Thất Dạ mà nói, như vậy là ngu không ai bằng. tự tìm đường chết, lại còn chết rất thảm, rất rất thảm. Lý Thất Giả bước vào đạo môn, chỗ hắn tiến vào cũng không có bảo khố như mọi người tưởng tượng. Chẳng có cái gì là núi vàng núi bạc, càng chẳng có cái gì là chiến thiên đế tuyệt thế binh khí vô song công pháp. Tại trước mắt hắn là bao là hùng vĩ sơn hà, tổ mạch nằm lên tràn đầy vàng bạc vô tận sinh cơ, rồi dào lực lượng vô tận đập vào mặt, tựa hồ nơi này có thể có thay ngén tất cả sinh mệnh toàn bộ Bắc Tây Hoàng. Đây là chỗ tổ mạch, là tu sĩ cường giả Bắc Tây Hoàng không có cách nào lý giải. Bọn hắn cũng không biết cố sự phía sau, càng không biết bí mật phía sau, bởi vì trải qua quá xa vời, đồ vật tại liên đại xa xôi kia bọn hắn cũng không biết, mà lại người trực tiếp có thể tiếp xúc đó là lác đác không có mấy người. Lý Thất Giả vượt qua tổ mạch tiến nhập bí địa, bộ pháp mười phần nhẹ nhõm, nhưng thời điểm hắn tới, hết thảy đã không còn tồn tại, biến mất không thấy. Khổ thạch viện nhìn một màn trước mặt, Lý Thất Giả nhẹ nói, không sai, hắn quay về cựu địa. Địa phương nằm đó là một trong địa phương hung hiểm nhất, Khô Thạch Viện. Nhưng Khô Thạch Viện biến mất không thấy, trước mắt để lại một cái lỗ thủng cự đại không gì sánh được. Toàn bộ lỗ thủng lớn, khổng lồ sâu không thấy đáy. Một cái lỗ thủng cự đại không gì sánh được trống rỗng xuất hiện tựa năm đó, Khô Thạch Viện lập tức rớt vào, toàn bộ bị thôn phệ. Dù là cửu giới kỷ nguyên, có người đi vào Khô Thạch Viện cũng lác đác không có mấy, coi như đột nhiên có một ngày nó biến mất, người biết chỉ sợ không nhiều. Nhìn lỗ thủng trước mắt to vô cùng, Lý Thất Giả không khỏi mắt ngưng tụ nhìn thẳng chỗ sâu nhất lỗ thủng, tựa như toàn lỗ thủng không có cuối cùng. Nhìn cái lỗ thủng trước mặt, người phát hiện ra lỗ thủng này không phải là bởi vì đại địa sụp đổ thành, tựa hồ là chỗ sâu nhất đại địa có đồ vật gì chui vào, sau đó lập tức đem toàn bộ Khô Thạch Viện túm xuống dưới, đem toàn bộ kéo đi. Nghĩ nghiệp vậy hoặc phân đoán là thế, có thể là chuyện không thể tưởng tượng cơ nào, nếu mà có người biết tuyệt đối là không tin tưởng. Phải biết rằng Khô Thạch Viện chính là một trong 12 táng địa, nó hung hiểm đã không có bao nhiêu bút mực đi lắm lời, địa phương ngay cả tiên đế đều không thể công phạt, địa phương ngay cả lão tặc tiên đều chẳng muốn đi hiểu, có thể nghĩ nó hung hiểm đáng sợ. Nhưng hiện tại toàn bộ Khô Thạch Viện biến mất, bị lực lượng nào đó kéo đi, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Không nói qua chứng chút nào, thế gian có người là lôi kéo được Khô Thạch Viện sao? Không có, tuyệt đối không. Nhưng mà thực tế lại bày ra trước mặt, Khô Thạch Viện đích xác bị kéo đi. Cứ như thế biến mất không thấy, chỉ để lại lỗ thủng. Từ cái lỗ thủng này có thể thông hướng 18 tầng địa ngục, với một màn trước mắt chỉ sợ không có bất cứ người nào có thể giải thích rõ. Liền xem như Lý Thất Giả cũng vô pháp giải thích một màn trước mắt, cũng không có thể. Hiện tại liền xuống đoạn luân. Cái này thật kỳ quái, Lý Thất Giả nhìn xem trên bầu trời không còn lẩm bẩm nói ra. Cái này không giống với phong cách của người, rốt cuộc là phát sinh cái gì rồi. Nhưng là không có bất kỳ người nào trả lời, cũng không có ai trả lời được. Có lẽ ngoại trừ lão tặc tiên bên ngoài không có người biết tuột cùng phát sinh chuyện gì. Lý Thất Giả không khỏi trầm mặc nhìn một hướng trước mắt, bởi vì loại chuyện này xưa này chưa từng xảy ra, bất luận ghi chép hay truyền thuyết đều không phát sinh. Đừng nói tại kỷ nguyên dĩ vãn, tại kỷ nguyên càng xa xôi cổ xưa đều không có phát sinh qua chuyện như thế, bằng không mà nói, nếu tồn tại loại táng địa này không có khả năng sừng sững lâu như vậy. Cuối cùng Lý Thất Giả ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ vùng ven lỗ thủng. Hắn không khỏi nhíu mày, dù đã trong ngàn vạn năm đi qua, hắn y nguyên đã cảm nhận được một cái chút vết tích. Cuối cùng hắn không chút suy nghĩ nhảy người một cái, nháy mắt vào trong lỗ sâu không thấy đáy. Chương 4851, Chiến Tiên Đế. Lỗ thủng lớn sâu không thấy đáy, không ai biết bên dưới có đồ vật gì, thậm chí không ai biết một khi rơi vào lỗ thủng là có hay không đi đứng lên. Nhưng là thời điểm này, Lý Thất Giả lại chẳng chút do dự nhảy vào lỗ thủng lớn, thân thể hắn lập tức cấp tốc hạ xuống, nháy mắt biến mất tại trong bóng tối. Lỗ thủng lớn như một mảng yên tĩnh, tựa hồ đem Lý Thất Giả nuốt chửng lấy, cũng chẳng biết bao lâu, trên tuyệt bích lỗ thủng lớn xuất hiện thân ảnh hắn, hắn là từ trong lỗ thủng lớn bò lên. Hắn từ lỗ thủng lớn bò lên, đặt mông ngồi trên vách núi, dù thần thái tự nhiên nhưng không khỏi nhíu mày nói ra, thật kỳ quái. Thực tế hắn nhảy xuống lỗ thủng lớn không có bất kỳ phát hiện, không như tưởng tượng ngô nghiệm cũng chẳng có, sâu không thể lường. Cuối cùng là Lý Thất Giả nắm một đất bùn, bờ vực lỗ thủng lớn bóp nát bùn đất. Thời điểm đất vụn theo tay Lý Thất Giả buông xuống phiêu tán, xuống vực sâu, trong ngàn vạn năm qua đi, tại bùn đất này y nguyên có vết tích, y nguyên có khí tức thật lâu chưa tiêu tán, điều này càng làm hắn không có cách nào hạ được phán đoán suy luận. Đến tột cùng là cái gì đây? Lý Thất Giả không khỏi nhíu mày một cái. Có thể nói trên thế gian này sự tình hoặc đồ vật để hắn không có cách phán đoán suy luận lác đác không có mấy. Nhưng trước mắt cái này không có cách nào cho hắn phán đoán hay suy luận. Có thể nói từ xưa tới nay không có lực lượng nào như vậy. Mặc kệ bao kỷ nguyên chưa từng có lực lượng như vậy. Dứt bỏ lực lượng này mạnh yếu không nói, loại lực lượng hình thức độc nhất vô nhị mặc kệ tại thế giới nào cũng chưa từng xuất hiện. Nếu nói đến lực lượng độc nhất vô nhị như vậy, độc nhất vô nhị thuộc về Lão Tặc Thiên không còn ai. Nếu tại hôm nay bàn gì lực lượng Lão Tặc Thiên độc nhất vô nhị, để cho Lý Thất Dạ vì đó mà trầm ngâm, ta tin tưởng người cũng có một đáp án. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời bắt xuyên thấu cổ xưa, xuyên thấu vạn cổ giới thương thiên. Bất quá hết tẩy đều là quy tắc trầm mặc, không có bất cứ động tĩnh. Đương nhiên đây là chuyện trong dữ liệu, nếu động tĩnh vậy liền lộ ra càng quỷ dị. Cuối cùng Lý Thất Dạ phủi tay nhìn một chút lỗ thủng khổng lồ trước mắt, hắn không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, nhẹ nói ra: thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Khô Thạch Viện không thấy toàn Khô Thạch Viện bị một loại lực lượng nào đó trực tiếp lôi kéo đi. Nếu như tại kỷ nguyên cửu giới, tin tức như vậy truyền đi nhất định để cửu giới oanh động, toàn bộ thế giới vì đó mà rung chuyển, thậm chí có khả năng làm cửu giới vì đó lòng người bàng hoàng. Đây chính là chuyện khó tin nhất, toàn Khô Thạch Viện bị kéo đi, biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện như vậy phát sinh ở bất kỳ thời đại nào đều là người ta không thể tưởng tượng, liền xem như hắn cũng khó mà tưởng tượng cuối cùng là loại lực lượng gì. Đương nhiên, tại đương kim bát khoang, người biết Khô Thạch Viện chỉ sợ lác đác không có mấy. Dù có người nói Khô Thạch Viện bị kéo đi, chỉ sợ cũng là bị phản ứng bình thản. Lý Thất Dạ từng muốn thân lịch qua Khô Thạch Viện, đã từng ở chỗ này, đối với Khô Thạch Viện hiểu rõ là vượt khỏi thế nhân tưởng tượng. Thế gian lại không Khô Thạch Viện. Lý Thất Dạ cảm khái quay người rời đi. Thực tế tại đương kim bát hoang kỷ nguyên, 12 thánh địa cũng sớm không tồn tại nữa. Lý Thất Dạ vượt qua dãy núi, xuyên qua không gian, đi tới chỗ sao hội tổ mạch. Lúc này không giống trước kia, nơi này không giống như ngày xưa có mà vượt qua như vậy. Đương nhiên thời điểm lại tới nơi này, hết thảy đều đã hoàn toàn thay đổi. Đây chính là chỗ sao hội tổ mạch. Nơi này từng là một cái hồ lớn thần hoa, chính là đoạt thiên tạo hóa. Nhưng thời điểm tại đây, hồ nước ngày xưa dù còn nhưng đã khô cạn, không có một cái hồ thần hoa tràn đầy, trở thành cái đất lõm khô cạn, nứt ra mà thôi. Bất quá, bên ngoài hồ nước có một cái đầu, một đầu đạo văn thoa. Từng cái đầu đạo văn thoa này, tựa hồ là tuyên cổ bất biến, trong ngàn vạn năm đi qua, nó vẫn y nguyên tồn tại các nơi này. Mặc kệ thế gian biến thiên thế nào, mặc kệ đại thế thế nào, bằng diệt, mặc kệ là kỷ nguyên thế nào tan thành mây khói, nó đều như cũ tồn tại. Nhưng nè, đây chẳng qua chỉ là góc độ người bình thường đi xem mà thôi. Người chân chính hiểu ảo diệu, chân chính qua nơi đây, thời điểm cẩn thận xem liền phát hiện ra đạo văn nơi này là cùng trước đó khác biệt. Giảng khắp nơi đạo văn kỳ lạ mật bố, dù là cùng năm đó so sánh giống nhau như đúc, nhưng thực tế thời điểm coi như là người đi cảm thụ, lấy thiên nhãn cường đại đi quan sát, liền phát hiện ra nó mất đi thần vận, hoặc là chuẩn xác hơn nói, nó không có loại sinh mệnh kia. Cái này giống như là một loại thuế biến, đạo văn nơi này phát sinh thuế biến, sinh mệnh chân chính đã phá kén mà ra, hóa bướm mà đi. Đạo văn tiếp tục lưu trên đất, bất quá chỉ là vết chai bị lột tới mà thôi. Phá kén thành tiên hay chiến tiên đây? Lý Thất Dạ nhìn hồ nước trước mắt khô đất, nhìn đạo văn trước mắt, mất tần vẫn không khỏi cảm khái, nội tâm không khỏi có chút suy nghĩ. Ngày xưa đủ loại không khỏi trong lòng, một ít chuyện không khỏi cho người ta hoài niệm, một ít chuyện tổng không khỏi để cho người ta cười một tiếng. Hắn hít sâu một hơi, tập trung ý chí, bình định cảm xúc, mắt nhìn vào trên hồ nước. Năm đó nơi đây là tổ nguyên thạch dược giới, nơi này ngừng tụ lấy thần hòa tam đại tổ mạch, chính là thiên địa tạo hóa chi địa. Hiện tại nó trở thành một cái hồ nước khô cạn, trừ cái hồ nước này không phải hồ nước năm đó bên ngoài. Lúc này trên hồ nước đứng thẳng lấy một cái cây cột đá. Cột đá không tính thô to, cũng chẳng biết lấy vật liệu gì rèn luyện mà thành, nhưng viết trên cột đá các quả phù văn chính để người ta thấy nhất thanh nhị sở. Trên cột đá khắc phù văn cùng với hồ nước đạo văn hoàn toàn không giống. Bên cạnh hồ đạo văn chính là tự nhiên mà thành đạo đoạt thiên địa tạo hóa, mà cột đá trước mắt các quả phù văn chính là lấy cường bá vô địch, chí cao vô thượng lôi kéo khắp nơi đại đạo khắc lên. Ngay ngắn, cột đá đâm vào hồ nước, tựa hồ cắm thẳng vào chỗ sâu đại địa, cùng cái vùng núi liền một thể, tường thông một đầu tổ mạch, mà phù văn trên cột đá ra được lực lượng trong tổ mạch cuồn cuộn không ngừng. Cái này cũng khiến cho chúng luyện lưu chuyển không thôi, diễn hóa không ngừng, giống như là một màn trời bao vây lấy vật trên cột đá. Tại trên cột đá một vật để đó, vật này không lớn, nhưng là bị phù văn mặt trời bao vây lấy để người ta thấy không rõ lắm. Nhưng cẩn thận đi xem phù văn mặt trời bao vây lấy, nó không phải là nói bảo hộ vật này, mà là trấn áp. Lúc này mắt Lý Thất Xà rơi vào trên vật, ngừng tụ giống như xuyên thấu phù văn thiên mạc thẳng tới phía trên vật. Oanh một tiếng vang lớn liền, trong chớp mắt, trong tiếng nổ vang bên cạnh hổ, đạo văn phát sáng, một đầu lại một đầu tiến hành theo chất lượng mà lộ ra. Tựa hồ như là tấu vang lên vô thượng trường nhạc, chẳng những như vậy lập tức để xuyên thấu vô cổ tuyên cổ, vượt qua thời không lập tức, tựa như là bát khoang xuyên qua cửu giới. Oanh oanh oanh, tiếng oanh mình bên tai không dứt, đạo văn dâng trào ra quang mang thao thao bất tuyệt, nháy mắt là phóng tận trời. Chớp mắt này cho người ta có một loại ảo giác, giống như bên cạnh hồ, đạo văn lập tức tỉnh, lập tức tràn đầy sinh mệnh. Tại trong đạo văn giao thoa, tại vô tận quang mang bao phủ, xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này từ quang mang đi tới, tựa hồ nàng từ thời đại xa xôi, là không chân thật, mộng ảo, để người ta một loại cảm giác giấc chiêm bao qua. Nhìn thấy thân ảnh trong quang mang, mắt Lý Thất Xà chăm chú nhìn, lặng lặng nhìn nàng. Cuối cùng thân ảnh tại biên giới quang mang đứng vững, quang mang lấp lóe, sáng tỏa lóa mắt. Kể từ đó, khiến cho thân ảnh trong quang mang kia càng thêm mơ hồ, càng thêm làm cho như ẩn như hiện. Nhưng là tại trên thân ảnh mơ hồ y nguyên thấy được nàng là nữ tử, thân ảnh này đứng nơi đó tản ra chấn áp chư thiên, cử thế vô địch, khí tức duy ngã độc tôn. Tại phía dưới khí tức nàng tràn ngập ánh sợ, cái gì hạ người vô thượng tồn tại vô địch đều là lộ ra không đáng nhắc được đến. Nữ tử đáng sợ như vậy đứng đó nhận lấy chư thiên thần linh triều bái, vạn giới mà vương tại dưới chân của nàng cũng là nơm lớp lo sợ. Chiến tiên đế không sai, trước mắt vị nữ tử này chính là vị tiên đế cuối cùng của cửu giới, từng là tiên đế kinh diễm nhất, tiên đế cử thế vô song, chiến tiên đế. Lúc này nàng nhìn Lý Thất Xà, Lý Thất Xà cũng nhìn nàng, hai người họ mắt sao thoa giống như nháy mắt tóe phong hỏa hoa, chớp mắt này lẫn nhau giống như xuyên qua trăm ngàn vạn năm. Tại biển tổ nguyên, đạo văn hết tẩy mỹ xảo như xưa có quát lên, cũng có vui cười, có đọ sức, có thổ lộ tâm tình, hết thảy ngày xưa thời đại này là nổi lên trong lòng giống tuyên cổ chưa biến. Ta lưu lại một vật cuối cùng, chiến tiên đế mở miệng thanh âm êm tai trước nay chưa từng có tràn ngập uy nghiêm. Tại Lý Thất Xà nghe tới là một loại hưởng thụ, ta cũng không biết đó là vật gì, Lý chiến tiên đế nói, nhưng tin tưởng người nhất định có thể ra một cách kết luận, nếu không, không chỉ thế giới này nguy rồi, người nhất định cũng nguy rồi. Lý Thất Xà nhìn một chút đồ vật áp trên cột đá, hắn là nhẹ gật đầu nói, đúng, ta biết. Chiến tiên đế nhìn Lý Thất Xà, Lý Thất Xà thu hồi ánh mắt nhìn nàng, hết thảy đều an tĩnh, hết thảy tốt đẹp, chúc mừng người, người rốt cuộc chờ đến ngày này. Cuối cùng Lý Thất Xà trước tiên mở miệng vì nàng cảm thấy cao hứng. Chiến tiên đế nhìn Lý Thất Xà còn chưa nói hết, chỉ lặng lặng nhìn hắn, tựa hồ thời gian giống như dừng lại, giống tuyên cổ bất biến. Chương 4852, không biết vật gì. Cũng không biết qua bao lâu, thời gian như dừng lại, lẫn nhau nhìn, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, hết thảy đã đủ. Trong ngàn vạn năm, chỉ cần một ánh mắt liền lẫn nhau minh bạch. Chúng ta không xong. Cuối cùng thanh âm chiến tiên đế êm tai không gì sánh được vang vọng thật lâu lấy, tựa hồ là ngưng tố không gian. Khi âm thanh nàng êm ái không gì sánh được tiêu tán, quang ngoan từ đó tiêu tán, thân ảnh nàng biến mất vô tung vô ảnh. Giờ này khắc này đạo văn, hay là đạo văn y nguyên như bị lột vết chai, không có sinh mệnh, hết thảy tựa như là hoàng lương nhất mộng, hết thảy là mộng ảo như vậy. Lý Thất Xà không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, cuối cùng là không khỏi cười khổ một tiếng lầm bầm, không xong. Cuối cùng hắn cũng là không khỏi vì đó cười một tiếng, hắn thu hồi ánh mắt tùy theo rơi vào cột đá, món đồ kia bị chấn áp dưới phủ văn thiên mạc chính là không nhúc nhích, tựa hồ tử vật, không có bất kỳ thanh âm, cũng làm người ta không có cảm giác chút khí tức. Đây chính là hắn chiến tiên đế lưu lại đồ vật, ngoại giới luôn đoán lưu lại bảo tàng, thậm chí là một đời đạo thống, một cái bảo vật chi không, có công pháp tuyệt thế vô song, có bình ghế cử thế vô địch, nhưng chiến tiên đế cơ bản là chẳng có trong ngày lưu bất luận bảo vật gì, đang vẹn vẹn là lưu một kiện đồ vật, một kiện đồ vật nàng không cách hiểu thấu. Mà lại món đồ này không phải lưu cho người khác, chính là lưu cho Lý Thất Xà. Bởi chiến tiên đế rõ, nếu nàng không cách phán đoán suy luận món đồ, Như vậy thế gian chỉ có một cái phán đoán suy luận ra món đồ âm nhà lấy thất xạ. Nếu lấy thất xạ không có biện pháp phán đoán ra suy luận món đồ này, vậy thế gian này không người đoán được. Trừ lão tạc thiên, những lão tạc thiên thì không có trong nhân thế. Chẳng lành à, lấy thất xạ nhìn món đồ này thì thào nói. Người thì người đều nói chiến thế đế lưu lại bảo tàng không biết. Bao người đối với bảo tàng chạy theo như vịt. Những cái này cơ bản là không phải bảo tàng gì, là một cái loại chẳng lành. Một kiện đồ vật như vậy nếu quả thật bị người ta đạt được, tuyệt đối là không mang đến kỳ ngộ gì, cũng chẳng mang vận khí tốt. Đây tuyệt đối là mang đến ác mộng đáng sợ. Cái này không chỉ là đối với người nào đó, chính là đối với toàn bát hoang đều là vậy. Bằng không mà nói chiến tiền ấy không có hào tổn tâm huyết như vậy, đang rất chấn áp tại đây. Lý Thất Xạ tu hồi ánh mắt nhìn một chút đạo văn trên mặt đất, rằng khắp nơi đạo văn đã từ từ mất sinh mệnh của nó, mất thần vận. Nếu có người cho rằng thần văn trước mắt đã bỏ phế, trở thành vật vô dụng, chính là 10 phần sai. Coi như là thần văn trước mắt không còn là thần văn năm đó, nó vẫn đáng sợ như vậy. Liền xem như là đạo quân đích thân tới cũng không dám tùy tiện lỗ máng. Lý Thất Xạ đương nhiên hiểu dạng đạo văn trước mắt này, thậm chí có thể nói thế gian không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Lúc này Lý Thất Xạ móc ra một vật là trứng đá trong thạch quyển. Lấy được kia, chỉ bất quá, trải qua hắn điêu khắc nó đã trở thành trứng đá giữa cả thế gian độc nhất vô nhị, có uy lực cử thế vô song, ẩn chứa ảo diệu không cách tưởng tượng. Lúc này hắn cầm trong tay trứng đá lăn ra ngoài hướng đạo văn trên đất lăn. Nghe tiếng cách cách cách tiếng trứng nhấp nhô vàng, trứng đá lăn qua đạo văn, một màn kỳ diệu không gì sánh được phát sinh. Địa phương trứng lăn qua đạo văn trên mặt đất liền bị hút không còn một mảnh. Không sai, trứng đá đem đạo văn đích xác hút đi, không bỏ qua chút nào. Khi mà mỗi đầu đạo văn hút vào trứng đá y nguyên là duy trì hoàn chỉnh, không chút phá hư. Đầu tất cả đạo văn không phải bị hút đi mà là bị na di vào trứng đá, chẳng qua đổi một cái chỗ, nó y nguyên duy trì hoàn chỉnh độc nhất vô nhị. Tại trong thanh âm cách cách cách trứng đá vây quanh hồ nước một loại, một vòng nhấp nhô, đem từng đầu đạo văn hút đi không lưu chút nào. Địa phương khi bị trứng đá Lý Thất Xạ lăn qua, đạo văn bị hút, mặt đất lập tức bóng loáng không gì sánh được, tựa như mặt kính, mười phần kỳ diệu, thậm chí là kỳ tích. Đấy chính là Lý Thất Xạ tổn hào công phu, quả trứng đá từ trong thạch uyển vào tay, sau đó tốn hào vô số tâm huyết, điều khắc quả trứng đá, hắn cần quả trứng đá này xê dịch hết tẩy. Cuối cùng, trứng đá đem đạo văn trên đất toàn bộ hút đi, hút không còn một mảnh, toàn bộ mặt đất trở nên bóng loáng không gì sánh được, nơi này trở thành một cái mặt tấm gương khổng lồ, sáng ngời có thể dám. Lý Thất Xạ thu hồi trứng đá chậm rãi hướng hồ nước đi qua, đến trước cột đá. Trên cột đá có khắc phù văn cử thế vô địch, là chiến tên ấy lưu lại, mà lại cột đá này cắm thẳng vào chỗ sâu nhất đại địa, liên thông tổ mạch. Kể từ đó cột đá này ngay ngắn đạt được lực lượng tổ mạch cuồn cuộn không ngừng trèo trống. Có thể dừng xem trước mặt cột đá này chấn áp, liền xem như đạo quân xuất thủ cũng vô pháp dung chuyển. Thế nhưng, nó cùng thiên địa cùng thành, chính là bởi vì lực lượng như vậy mới có thể chấn áp đồ vật trong trụ. Lúc này, Lý Thất Xạ chăm chăm nhìn cột đá bị chấn áp đồ vật, thật sâu hết một hơi tiện tay đem. Ném cái trứng đá nghe cách cách cách vàng, trứng đá lại dọc theo cột đá chuyển động. Tới như vừa rồi, trứng đá nhấp nhô hấp thụ phù văn trên cột đá mà lại hút 10 phần sạch sẽ, không sót mảy may. Một vòng này một vòng nhấp nhô cũng không có phá hư phù văn kính chỉnh. Đem nó toàn bộ phù văn xê dịch nhập vào trong trứng đá. Thủ đoạn xảo diệu như thế có thể nói là xảo đoạt thiên công, cũng chỉ hắn mới có thể làm ra được. Cuối cùng theo trứng đá từng vòng nhấp nhô đem tất cả phù văn trên cột không còn chút nào. Ngày ngắn bóng loáng cái cột không gì sánh được, tựa như bị đánh mải qua. Và một tiếng vang theo phù văn bị trứng đá hút đi, màn trời chấn áp món đồ cột đá, theo đó bị vỡ nát lập tức tan rã. Màn trời vỡ nát đồ vật chấn áp trên cột đá, lộ ra dung diện mục thật của nó. Món đồ này cũng không lớn, nhìn thì tựa hồ chỉ cỡ ngón tay cái, so với tay cái còn có một chút. Thứ này hoàn toàn phát xám, giống như một cái rễ cây đốt qua, nhưng theo tính chất của nó xem tới, tựa như là loại mềm mại, một đoạn ngắn xúc tu mặt hơi mà thôi. Chính là một kiện đồ vật như vậy, tựa như là địa phương không có chút thu hút, thậm chí ném ở đường cái đều không người nhìn một chút. Cái này cơ bản là chẳng phải thứ gì đáng tiền, cũng chẳng phải đồ vật gì thần kỳ, nhìn cũng chẳng có chỗ hại gì. Một kiện đồ vật như vậy cơ bản là phổ thông, cũng không giống trong miệng Lý Thất Giả nói tới chẳng lành. Nhìn vật như vậy, nhiều người còn cho rằng đây chẳng qua là một đoạn dễ bị đốt trụi, nhưng nó cơ bản là không phải dễ cây gì. Lý Thất Giả rõ ràng trước mắt một đoạn đồ nhỏ này, vật thể nó là đồ độc nhất vô nhị thế gian, chém chặn lại tới à? Lý Thất Dạ là xem tứ đứt gãy liền biết lực lượng thế nào bị chém xuống tới, không dùng được thủ đoạn dạng gì đi cảm ứng, thế này không có chút khí tức nào, không dùng được cầm pháp đi diễn hóa, đều không thể phân tích thành phần của chất này. Tựa hồ, nó chính là đồ vật chưa từng tại thế gian hiện qua. Chính đồ như vậy, nhưng Lý Thất Dạ loại tồn tại này là không thể cảm ứng được, nó tồn tại. Lý Thất Dạ biết rõ, nó nguy hiểm, cho dù là thứ này. Cảm tụ. Không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng nó là đồ vật đáng sợ. Ngay lúc này món đồ vật tựa như có chút xíu sinh cơ. Nói nó là sinh cơ thì không đúng, bởi vì nó không có hình thức sinh mệnh thế giới, cũng chẳng có sinh mệnh thế giới này. Mặc kệ là hình dạng gì, mặc kệ lực lượng gì, sinh mệnh gì, cái này là chạy không khỏi Lý Thất Dạ cảm giác. Không nghi ngờ, trong chớp mắt này, món đồ giống như là sống lại. Nó ở thời điểm này nắm giữ một loại sinh mệnh làm cho không người có thể lý giải. Ngay một khắc này, tại thứ này sinh trưởng, nhưng mà biên độ sinh trưởng rất rất nhỏ, nhỏ đến để người ta khó mà phát giác, liền xem như cường giả nhìn chằm chằm vào nó đều không thể phát giác. Nhưng Lý Thất Gia lại nhận ra, vẹn vẹn sinh trưởng một chút tấc nhỏ mà thôi, rất ngăn ngắn. Tại thời điểm thứ này được sinh trưởng, nghe oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ thế giới lay động. Không sai, chớp mắt này toàn thế giới lay động, không phải vẹn vẹn là phương thiên địa này, cũng chẳng phải tổ mạch hay là chỉ bát hoang, bao gồm cả bảy bí cảnh ngăn cách tại thế, toàn thế giới tất cả không gian bát hoang, thời gian nháy mắt bị lay động. Tại nháy mắt này, bát hoang giống như là nhận một cái kích không cách nào tưởng tượng, toàn bộ bát hoang dùng chuyển lay động, mặc kệ người thân tại địa phương nào, mặc kệ tồn tại là dạng gì đều có thể cảm nhận được xảy ra chuyện gì. Tại dưới một cái tiếng oanh lớn, đừng nói tu sĩ cường giả, những tồn tại cổ lão chìm ẩn vào thế kia lập tức bị tỉnh lại, vừa mở mắt là sợ đến nhảy dựng. Chớp mắt này tựa hồ toàn bát hoang đều bị cầm đâm xuyên, bị chọc một cái hàng lớn, nhưng là toàn bộ bát hoang lại bình an vô sự. Cứ việc bát hoang bình an vô sự, không có bất luận cái gì phát sinh sụp đổ, nhưng là những tồn tại cổ phụ lão phủ bụi kia y nguyên cảm nhận lực lượng khủng bố tuyệt luân. Cho dù những tồn tại danh xưng cử thế vô địch này, thời điểm cảm nhận được lực lượng khủng bố khám kích, cũng không khỏi vì đó mà hãi nhiên thất sắc. Tại nghe mắt Lý Thất Dạ xuất tổ trứng đát trực tiếp chấn áp xuống, vành một tiếng vang lớn, thứ này không kịp phản kháng, trứng đát nặng nề nện xuống, lập tức đập vào thân thứ này, nhưng là cũng không có chút đem nó đập nát, mà lại là một tiếng phanh, trứng đá đem thứ này lập tức hút vào cơ thể mình, giống như là hấp thu phủ văn cùng đạo văn. Chương 4853, người người muốn cướp. Tại trong trứng đá, đại đạo pháp tắc chiếm cứ vô thượng đại đạo tuyên hoành nơi đó, liên tiếp lấy vô tận nhật nguyệt tinh thần, 3000 thế giới cùng một thể, thời gian không gian lẫn nhau ôm hết thảy lực lượng trong chớp mắt đều là chấn áp tại món đồ kia. Nên Lý Thất Dạ đặc biệt luyện chế nhà tù chấn áp hết thảy, hiện tại lại ngừng tụ thiên địa đạo văn, chiến thiên đế chấn áp lực lượng tại phía dưới đại thế. Như thế món đồ kia cứ như vậy bị chấn áp trong trứng đá không có chút động tĩnh. Lý Thất Dạ nhìn một chút đồ vật bị chấn áp trong trứng đá, nó không còn bất luận âm thanh, không có bất kỳ lực lượng ba động, cũng chẳng có cảm giác gì, bất kỳ khí tức, giống như là tử vật trong, giống như là kim thạch. Lúc này nhìn xem món đồ vật bị chấn áp bên trong, người là rất có tưởng tượng ra, vừa rồi nó tựa hồ là một cái kiện tồn tại có thể xuyên phá bát hoàng, nếu không phải tận mắt thấy, để người ta không thể tin được, còn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhíu mày một hồi, hiện tại minh bạch vì cái gì Khô Thạch Viện biến mất. Hắn hiểu được đến tuột cùng là lực lượng thế nào đem Khô Thạch Viện toàn bộ túm đi. Nhưng y nguyên để cho hắn không minh bạch, tuột cùng là tồn tại dạng gì hoặc là hình thức thế nào với cái lực lượng như vậy. Loại lực lượng này hắn từ trước tới giờ chưa từng gặp qua, chưa bao giờ mình trải qua, thậm chí không có tồn tại trong ghi chép. Cái này có thể nói là 10 phần quỷ dị. Vạn cổ thế này mặc kệ là dạng hình thức gì, mặc kệ là lực lượng thế nào, nếu nó thực tồn tại vậy tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, nhưng lực lượng như vậy lại không có xuất hiện trong bất luận ghi chép truyền thuyết nào. Coi như hiện tại hắn là tự mình cảm nhận được loại lực lượng này, nhưng vẫn là 10 phần lạ lắm, vì phần hắn tự mình kinh lịch tới xem loại lực lượng này vẫn chưa từng xuất hiện. Nhưng là cấp bậc lực lượng này không có giống khả năng chống giống xuất hiện. Chuyện như vậy tuyệt đối là không có khả năng tồn tại đã đến cấp bậc lực lượng như vậy, nhất định là tồn tại cực kỳ lâu, hết thảy đều là có dấu vết mới đúng. Nhưng tại bây giờ này không có bất kỳ dấu vết tồn tại, tựa hồ thật là xuất hiện trống rỗng, thật có ý tứ kỳ quái. Nhìn đồ vật chấn áp tại trong trứng đá, điều này khiến cho Lý Thất Dạ vô cùng hứng thú. Cái này không chỉ bởi vì lực lượng tồn tại uy hiếp, càng quan trọng hơn nó đưa đến cho hắn muốn nồng đậm thăm dò. Xem ra ta trước kia đem tất cả tinh lực đặt trên góc độ của lão Tạc Thiên, hay là chỗ địa phương sơ sót, nhất định có cái chi tiết gì chưa chú ý tới. nhìn đồ vật trong chứng bị trấn áp, Lý Thất Giả không khỏi sờ cằm. Cấp bậc lực lượng như vậy không phải một ngày chi công cũng không có khả năng đột nhiên xuất hiện, cũng nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện là mang ý nghĩa tại trong ngàn vạn năm đến nay hay là có địa phương hắn sơ sót. Dù sao trong ngàn vạn năm đến nay hiện hắn đem đại lượng tình lực dừng trên vị trí trận. Hắn đã đưa ánh mắt nhìn về phía trận chiến cuối, tại góc độ này khiến cho hắn đối với một số đồ vật nào đó không để ý đến. Có lẽ tại từ xưa tới nay, một loại hình thức tồn tại nào khác một mực ẩn nấp tại nơi hẻo lánh không muốn người ta biết. Nó vẹn vẹn không muốn người ta biết, cái này không có ý nghĩa là nó không tồn tại. Có ý tứ so với tưởng tượng của ta còn ý tứ nhiều. Lý Thất Giả không cần ngẩng đầu nhìn thiên cung, mắt xuyên thấu hư không vô tận, không gian thẳng đến chỗ sâu nhất thiên khung. Tương lai thì yến nhất định không tĩnh mịch. Lý Thất Giả mắt ngừng tụ, nhúc nhích một chút không gì sánh được. Thầm Thúy trầm chậm nói, xem ra có người sẽ gia nhập. Nói xong hắn là không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm ý vị thầm trường, nhìn đồ vật trong trứng đá trầm chậm nói, hoàn ngành gia nhập nhất định càng náo nhiệt. Nói tới đây hắn thu hồi trứng đá, đương nhiên với hắn mà nói, không chỉ là đem thứ này thu lại, hắn là đi phân tích nó thật tốt, không bỏ qua bất kỳ chi tiết, không bỏ qua bất kỳ mạch may tin tức. Cái này mang ý nghĩa hắn sẽ đem món đồ này hoàn toàn tách rời. Thủ pháp như vậy hắn là thuần thục hết mức, cũng không phải là lần đầu hắn làm chuyện như vậy. Chỉ cần tại phía dưới Lý Thất Xạ cực nhỏ bé xem xét, không có vật gì có thể ẩn trốn, hết thảy đều là bại lộ dưới ánh mắt của hắn, hết thảy đều bị hắn giải phẫu đến sạch sẽ nhất. Sẽ chơi rất vui. Lý Thất Xạ lúc rời đi lộ ra thần thái giống như là cười cũng chẳng cười. Nếu là người nhìn thấy hiểu hắn thần thái như vậy nhất định sẽ dùng mình. Tại thời cổ Minh hắn là liền lộ ra thần thái như vậy, sau đó là có huyết thủ mà đổ rực rỡ. Lý Thất Giả quay người rời đi, nghe được thanh âm răng rắc vỡ vụn bên tai không dứt. Sau lưng đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, cuối cùng nghe thanh âm sụp đổ oanh vang lên, nơi này tùy theo sụp đổ biến mất không thấy nữa, trở thành một cái lõm. Lý Thất Giả đi ra nơi này, đi ra hỏa vực, nhưng bên ngoài hỏa vực đã không có người. Tại đây trước đó không lâu, nơi này còn là náo nhiệt vạn phần, không biết bao cường giả tu sĩ tụ tập chỗ này. Giờ này các này vậy mà một bóng người đều không có, tất cả mọi người đều đi không còn một mảnh, ngay cả cơ thạch thánh nữ cùng thạch oa đều rời đi. Rời hỏa vực, Lý Thất Giả chỉ là quét ánh mắt qua, cười đi ra bên ngoài. Ở ngoài thạch lâm đã có người đông nghìn nghịt, theo đạo lý tới nói sự tình bảo tàng đã là nhạc hết người đi, tất cả mọi người hẳn đã tán đi, nhưng mà lúc này tất cả cường giả tu sĩ đều không tán đi, ngược lại là tụ tập. Mà lại giờ này khách này chốt tụ tập bên ngoài thạch lâm là vượt quá tưởng tượng, thậm chí so với lúc trước còn cường đại hơn. Không biết bao đại giáo lão tổ xuất hiện. Trước đó rất nhiều đại giáo lão tổ lộ mặt đều là thế hệ trẻ hoặc là tình hình cường giả trưởng lão bản giáo, rất nhiều đại giáo lão tổ xem như tới đều là không hiện, không trực tiếp lộ diện. Dù sao lời này là địa bàn tổ thành, nhưng hiện tại những đại giáo lão tổ ẩn mà không ra đều lại nhao nhao ra mặt kiến kiềm chế không được. Nguyên nhân đơn giản, Lý Thất Giả không chỉ đạt được bảo tàng chiến tiên đế, còn đạt được Phượng Hoàng Di Bảo. Bất kỳ ngày nào cũng không bỏ lỡ cơ hội. Lúc này dù là ai cũng minh bạch, nếu như cướp bóc Lý Thất Giả thành công, không chỉ có thể đến được bảo tàng chiến tiên đế, có thể được bảo Phượng Hoàng Di Bảo. Bảo tàng chiến tiên đế Phượng Hoàng Di Bảo bất luận là bên nào đều đạt đầy đủ khiến người ta điên cuồng. Chỉ cần đạt được một món trong đó liền có thể khiến cho bất luận kẻ nào bất kỳ môn phái nào có ích lợi vô cùng, có thể có thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng cường đại đến tình trạng xưng bá thiên hạ. Cho nên bất luận là thứ bảo tàng nào đều là được đáng giá, bất kỳ môn phái nào cũng liền mạo hiểm, dù đã có đắc tội với tổ thành. Thời điểm này bên ngoài thạch lâm không chỉ là tụ tập nhiều đại giáo binh mã, ngay cả âm dương thiền môn, thiên đáng quốc, chủ thiền môn đều là đại lượng binh mã hợp thành tại đây. Ba phái lão tổ bọn hắn đã nghèo nghèo lộ mặt. Tại hòa vực, ba đại môn phái bị Lý Thế Giả diệt 10 vạn đại quân, nhưng mà thời gian ngắn ngủi lại để cho ba đại môn phái hợp thành binh mã cường đại như thế ở ngoài thạch lâm chờ. Thực lực như vậy không thể là khiến cho người ta đó vì đó mà ghé mắt. Ba đại môn phái uy chấn thiên hạ không phải không có đạo lý. Giờ này khắc này vô số ánh mắt tụ tập tại cửa vào, mọi người là lặng lặng chờ đợi giờ phút này khắc này, không biết bao người ngừng thở chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Đương nhiên người tụ tập ngoài thạch lâm cũng không phải tất cả mọi người dự định xuất thủ cướp bóc Lý Thất Giả. Chút ít tu sĩ cường giả có chút môn phái là tự mình hiếu kỳ lấy, bọn hắn biết nhiều đại giáo cường quốc như vậy muốn giết Lý Thất Giả bọn hắn cơ bản là không có cơ hội, nên là bỏ suy nghĩ cướp bóc, đứng đằng xa quan sát ta quan chiến. Sóng gió nổi lên chỉ sợ là một cái trận gió tanh mưa máu. Có cường giả không khỏi là nói thầm một tiếng, ai cũng minh bạch dù là có người cướp bóc được hắn thành công còn không phải là sự tình cực khổ vạn giật, coi như là cướp thành công sau một khắc chỉ sợ cũng trở thành mục tiêu của người khác. Bất luận kẻ nào đều tưởng tượng ra được chẳng bao lâu liền lại sẽ trở thành tu la huyết ngục, chỉ sợ là hàng ngàn hàng vạn đại giáo cường quốc nháy mắt bị chém giết. Chính bởi ý nghĩ như vậy nên không ít đại giáo cường quốc đều có kế hoạch, thậm chí chuẩn bị xong đường lui, chỉ cần một khi bảo tàng tới tay lập tức rút lui bằng tốc độ nhanh nhất rời đi để cho miễn bị người ta vây công. Đương nhiên không ít đại giáo lão tổ ẩn giấu thân phận, bởi bọn hắn không hy vọng chính mình cướp bóc Lý Thất Dạ thành công bị người ta nhận ra xuất thân, kể từ đó liền là dẫn lửa thiêu thân, dù sao thoát được hòa thượng không thoát được miếu. Cũng không ít người dự định nếu như khi thành công cướp bóc Lý Thất Dạ lập tức ẩn tàng một đoạn thời gian, chờ mình triệt để đem bảo tàng biến thành của mình triệt để tiêu hóa mới là đem xuất đầu lộ diện. Lúc đấy bên ngoài Thạch Lâm lộ ra đặc biệt yên tĩnh, nhưng không biết bao người vẫn là dục dịch lẫn nhau đề phòng. Rất nhiều người là tay nắm binh khí, chỉ cần ra tay đều là mục tiêu một kích chí mạng. Xuất hiện ngay lúc này trong trăm ngàn vạn đám người là xuất hiện bạo động. Lý Thất Dạ rốt cuộc xuất hiện ở lối vào Thạch Lâm, nháy mắt này thiên vạn đạo ánh mắt lập tức bắn trên người hắn, vô số ánh mắt tập tụ trên thần Lý Thất Dạ tựa hồ đến đây chiếu sáng. Lúc này tất cả mọi người lại nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không ít người nhìn từ trên xuống dưới Lý Thất Dạ, tất cả muốn biết hắn đến tuột cùng từ trong bảo tàng chiến thiên đế đạt được bảo vật dạng nào. Nháy mắt này thời gian như dừng lại, mọi người nhìn Lý Thất Dạ cũng không có khỏi khẩn trương lên. Không ít bào đại giáo lão tổ vối tức nắm chặt binh khí trong tay, chỉ bất quá tại thời khắc khẩn trương này vậy mà không có bất cứ người nào tùy tiện xuất thủ, bởi bất cứ ai cũng là người đầu tiên xuất thủ có thể trở thành mục tiêu của mọi người vây công. Nhất thời toàn bộ tràng diện bầu không khí như là cương cứng. Chương 4854, người người chu diệt. Nhất thời bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ tại phía dưới, vô số ánh mắt đều có thể đem Lý Thất Dạ ăn tươi nuốt sống. Loại bầu không khí này, thế trận như vậy đổi lại bất luận kẻ nào đều dùng mình. Nhưng là tại phía dưới quần hùng vây quanh, Lý Thất Dạ vẫn phong kinh vân đạm, chỉ hơi hợt nhìn thoáng qua mọi người ở đây một chút, nhàn nhạt cười một tiếng nói ra, thật náo nhiệt. Nói xong hắn lộ ra nụ cười nồng đậm. Khi nụ cười hắn lộ ra, không biết vì cái gì lại làm một số người không khỏi run một cái, bọn hắn tựa như người thấy mùi máu tươi. Hắn rõ ràng thực lực chỉ ngân giáp chiến khu, không biết vì cái gì khi hắn đứng ngạo nghễ tại quần hùng như vậy vây quanh lại làm cho người ta có cảm giác bình tĩnh không nói được, có một loại bế nghệ tiên hạ khí tức quần hùng. Nhưng là thời điểm này, những người muốn cấp Lý Thất Dạ kia đều ngừng thở, không có tùy tiện xuất thủ. Bọn hắn là chờ đợi được người khác xuất thủ trước, kể từ đó bọn hắn là phía sau xuất thủ đến có càng nhiều khả năng. Bất luận kẻ nào đều biết bất kể ai xuất thủ trước đều có thể trở thành bia ngắm của mọi người, dưới tình huống này còn không bằng vững vàng trước sống chết mặc bầy nghìn, cho mọi người lẫn nhau tàn sát lại người ông đắc lợi cũng không muộn. Thực tế thời điểm này không biết bao người ôm tâm tư như vậy, mọi người muốn làm người ông đắc lợi, mọi người là án binh bất động chờ người khác lẫn nhau tàn sát. Chính là mọi người ôm tâm tư khiến cho toàn bộ tràng diện thời gian ngắn ngủi đạt được thành cân bằng kỳ diệu, nhất thời đều không người xuất thủ công kích. Bảo tàng chiến thiên đế đến tột cùng là lưu thứ gì? Thời điểm này những tù sĩ cường giả phía xa quan sát không có tính cướp bóc Lý Thất Dạ kia, rốt cuộc kìm không được không khỏi lớn tiếng kêu. Lời như vậy là mọi người không khỏi nội tâm nhúc nhích một chút, ánh mắt đưa qua nhìn Lý Thất Dạ không khỏi trở nên nóng bỏng không gì sánh được. Tại trong vô số ánh mắt này, tham lam khiến cho bọn hắn như là từng đầu khói sói đói khát. Thời điểm này mọi người là nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng tham lam nhìn qua Lý Thất Dạ, mọi người là muốn đợi xem hắn trả lời, cũng muốn biết bảo tàng chiến thiên đế đến tột cùng là có đồ vật gì. Tại trong tưởng tượng mọi người, chiến thiên đế là vị tiên đế cuối cùng của cửu giới kỷ nguyên, một trong tiên đế kinh diễm nhất, thậm chí truyền ngôn nói nàng từng vơ vét toàn bộ cửu giới thiên hòa vật bảo, có được bảo tàng lớn nhất vạn cổ tới nay. Nếu chiến thiên đế lưu lại bảo tàng, có thể tưởng tượng bảo tàng của nàng cỡ nào phong phú, là cỡ nào kinh thế vô song. Cái này không biết bao người vì đó mà tim đập thình thịch, thậm chí phát cuồng. Ở thời điểm này mọi người lấy ánh mắt nóng cháy nhất, tham lam nhất nhìn Lý Thất Dạ, bọn hắn là đợi Lý Thất Dạ trả lời. Bảo tàng nhà, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhìn mọi người ở đây. Tất cả mọi người thần thái tham lam kia cũng không khỏi cười. Lý Thất Dạ mỗi chữ, mỗi câu như vậy khiến cho dây cùng trái tim mọi người ở đây rung lên. nên là cho dù hắn nói chậm, mọi người là đều có lấy 10 phần kiên nhẫn lặng lặng nghe. Bảo tàng chiến tiên đế có thể là đồ vật gì, cũng liền là một chút động nát sắt vụn mặt thôi. Lý Thiết Giả Thúy cười một tiếng hời hợt. Mọi người cho rằng bảo tàng chiến tiên đế là bảo vật kinh thế nhất, công pháp vô song nhất, bình khí đứng đầu vô địch, nhưng bọn hắn lại không biết chiến tiên đế cơ bản không lưu bảo tàng. Cái gọi là bảo tàng bất quá là bọn hắn tham lam lục vọng khu chạy nhanh tưởng tượng ra đồ vật. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói bảo tàng chiến tiên đế chẳng qua là một chút động nát sắt vụn, sao có để người ta tin tưởng? Nhất thời không ít người nhìn nhau một chút, không có bất kỳ nào tin tưởng Lý Thất Dạ. Tận mắt thấy hắn tiến vào đại đạo đài môn hộ, không nghi ngờ hắn khẳng định đạt được bảo tàng. Hiện tại mặc kệ nói thế nào cũng không bất luận kẻ nào tin tưởng chiến tiên đế cơ bản không lưu bảo vật, nói chi là đồng nát sắt vụn. Người này chỉ có thể lừa gạt tiểu hài 3 tuổi. Có thế hệ trước cười lạnh nói ra, chiến tiên đế từng vơ vét bảo vật cửu giới, đổ đầy bảo khố chính mình. Nàng từng có được thế gian lớn nhất bảo khố. Hắn bảo tàng chỗ nào có thể là đồng nát sắt vụn? Cái này giống như là ăn nói bừa bãi, sao có thể để người trong thiên hạ tin tưởng? Không ít người nhao nhao gật đầu. Lời ý thất xã như vậy đương nhiên là không có khả năng để bất luận kẻ nào tin phục. Bất luận ai cũng không tin tưởng bảo tàng chiến tiên đế chỉ lưu lại đồng nát sắt vụn. Cái này bất luận kẻ nào xem ra cũng là chuyện không thể, là sự tình không hợp lý. Tin hay không tùy các người, ta chẳng cần các người tin tưởng. Lý thất xã không khỏi nở nụ cười mười phần túy buông tay. Bảo tàng chiến tiên đế chính là vơ vét toàn bộ cửu giới. Bảo tàng này thuộc về tất cả mọi người ở hậu thế. Thời điểm này cũng có tù sĩ lão âm dương quái khí chậm chậm nói ra, bảo tàng dạng này người trong thiên hạ đều có phần, bất kỳ người nào đều không được độc chiếm. Nếu như nói đi cướp Lý Thất Xạ, như vậy ra tựa hồ không thích hợp. Dù sao tất cả đều là xuất thân từ danh môn chính phái, nên là chính mình cướp đoạt một cái ván bối có chút nả hại đi hình tượng tông môn. Cho nên đối với nhiều tu sĩ cường giả tới nói, rõ ràng bọn hắn là muốn cướp bóc Lý Thất Xạ, nhưng cần tìm lấy một cái cớ, mặc kệ bọn hắn lấy cớ gì cỡ nào gò ép, nhưng cũng có thể làm cho bọn hắn xuất sư nổi danh. Không sai, không sai. Cho nên khi mà lão tu sĩ nói như vậy, lập tức để mọi người ở đây kêu lên phụ họa, không khỏi nhao nhao gật đầu. Có một cái đại giáo cường giả lớn tiếng, tiên hòa vật bảo không liên lạc người một mình chiếm hữu. Bảo tàng trên tên đế thuộc về bát hoang, người người có phần, người không thể độc chiếm bảo tàng, hẳn là lấy ra cùng với người thiên hạ cùng hưởng. Có lão tổ đại gió khác cũng trầm ngòi thổi gió. Trong nhất thời, quân tình mãnh liệt, từng cái cường giả đều là gọi vách lối. Dù bọn hắn còn không có đối với Lý Thất Xạ động thủ, nhưng đều nhao nhao mở miệng ép buộc Lý Thất Xạ giao ra bảo tàng. Muốn cướp thì nói rõ. Nhìn hình dạng bọn hắn, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nói ra. Nhìn xem các người bộ dáng xấu xí, một đám tôm tép nhánh hép. Chính mình muốn làm cường đạo vẫn cứ giả trang một bộ dáng ra vẻ đạo mạo, lấy cớ cho mình biền cái nổi danh xuất sư. Dạng này danh môn chính phái thật sự là mất mặt đến vô cùng. Tù sĩ cường giả kêu gào ép buộc Lý Thất Xạ giao bảo tàng. Có ít người bị nói vậy lập tức mặt màu đỏ lên, ít người cũng không coi là gì. Mơ tưởng độc chiếm bảo tàng, người người chu diệt. Lúc này có người đỏ mắt lệ khiếu nói, không sai, không giao bảo tàng ra đừng có mơ tưởng rời đi nơi này. Không ít người dục dình kêu to, binh khí trong tay trực chỉ Lý Thất Xạ tùy thời chuẩn bị động thủ. Thật sao? Lý Thất Xạ giống như cười như không nói. Các người muốn tiến đến sao? Tốt, để cho ta đưa các người toàn bộ đến Tây Thiên. Lúc đầu làm người vẻn vẹn chỉ có ngân giáp chiến khu, nói ra lời này không phải cái gì phân lượng nguy hiểm. Nhưng lời Lý Thất Xạ từ miệng nói ra lập tức để người dục dịch không khỏi dừng bước chân, nội tâm phát lạnh. Dù sao trước đây không lâu, hắn nào một hơi đổ hơn 10 vạn đại quân. Một tiếng kia, huyết tinh đổ sát, y nguyên làm lòng người sợ hãi. Nên lúc này hắn nói ra lời như vậy, y nguyên uy lực không nhỏ. Hắn dứt lời xong, không ít người người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tất cả không nguyện ý là cái đầu thử nghiệm xuất thủ. Dù sao ai cũng không muốn là cái đầu tiên chịu chết. Một đám ngu xuẩn sợ hàng. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu. Không ít người bị hắn nói đến mặt màu đỏ lên, nhưng mà không có người nào nguyện ý là cái đầu tiên xuất thủ. Nếu mà chờ những người khác đi lên chịu chết trước hết, để cho những người khác đi thử một chút. Oanh tiếng vang lớn, tại thời điểm tu sĩ cường giả thế nạn đều do dự, đại địa lay động, một người từ trên trời giáng xuống rơi trước Thiên Lãng quốc đại quân. Đây là lão giả toàn thân mặc áo sáp, trên người áo sáp 10 phần nặng nề, từ trên trời giáng xuống nặng nề nện xuống đại địa, đem đại địa ném thành cái hố sâu tới. Bày trận, tại thời điểm lão giả vừa đến, quát khẽ một tiếng thanh âm canh phanh phanh phanh vang, đội ngũ trong nháy mắt thành hình trận. Chấp xuệ khoác kiên, từng mặt bảo thuẫn to lớn dựng thẳng lên, binh khí rời vỏ, trong một chớp mắt chiến ý ngập trời. Trước đó, Thiên Lãng quốc đội ngũ dù có luận tại, nhưng bọn hắn vẫn là đứng ngoài quan sát, không có động thủ. Hiện tại vị lão già đến lập tức là bọn họ tiến thành trạng thái chiến tranh. Thiên Lãng quốc sư thấy lão già lập tức không ít người kinh hồ, vừa rồi tu sĩ cường giả hướng phía trước chèn kia, nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, lùi về phía sau mấy bước. Thiên Lãng quốc quốc sư tới, không ít người thầm một tiếng run rẩy. Thiên Lãng quốc sư là nhân vật hung ác, chấp trưởng đại quyền Thiên Lãng quốc, tại phía dưới hắn chủ trì không biết bao, không ít nhiều tông môn biên cương bị Thiên Lãng quốc bình định, có thể nói hai tay dính đầy máu tươi. Kèo một tiếng kiếm mình, tại thời điểm mọi người nội tâm run rẩy, một thanh thần kiếm không gì sánh được từ trên trời rơi xuống, nghe phanh một tiếng vang, thần kiếm xuyên thẳng mặt đất. Thần kiếm cao lớn, khi thanh thần kiếm này cắm mình trên đất, giống như là tỏa ra kiếm phong, để cho người ta không khỏi ngước đầu nhìn lên. Ở trên thần kiếm đứng đấy là một lão giả, vì lão giả này áo dài bồng bềnh, toàn bộ kiếm khí tung hoành, tự nhiên hắn chính là một thanh kiếm, một cái thanh kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy khí tức sát phạt. Trưởng môn Chu Thiên Môn thấy lão già không ít người nhận ra Chu Thiên trưởng môn tới, hắn là sư phụ Chu Thiên Thánh Tử, hắn là ấy kiếm chứng đạo, lúc còn trẻ là một cái hung nhân, không biết có bao đối thủ bị hắn chém giết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.